Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2462, có phản cốt người, cũng tất có trung liệt sĩ. Yến Bắc cục an ninh lệnh bộ bên trong, Di Vũ ngẩng đầu hướng về phía tham mưu trưởng quát hỏi. Tổng đốc làm cánh bắc khu vực phòng thủ, chúng ta còn bao lâu có thể lấy xuống? Khó mà nói à, tham mưu trưởng lắc đầu đáp. Nhất lữ đã có 2 cái đoàn tại tấn công nơi này. 2 lữ cũng có 2 cái doanh đang giúp đỡ theo khía cạnh tấn công. Nhưng nơi này quân địch phòng thủ thái độ phi thường kiên quyết. Rất nhiều binh sĩ tại phát hiện phòng thủ điểm vị có thể muốn bị đánh xuyên lúc. Đều lựa chọn dẫn bạo định hướng bạo phá nổ đê. Cùng chúng ta xung kích binh sĩ đồng quy vu tận. Di Vũ nôn nóng trong phòng dạo qua một vòng. Lập tức khoát tay hô. Dạng này, lại để cho 2 lữ vào cánh bắc chiến trường một đoàn. Đem thời gian chiến đấu giảm bớt đến 20 phút bên trong. Tham mưu trưởng nghe nói như thế. Lập tức nhắc nhở lấy trở lại. Chúng ta tại tổng đốc làm bên trong chiến trường. Đã đầu nhập vào một cái nửa lữ binh lực. Nếu như lại tăng binh, Yến Bắc thành phòng vấn đề an toàn, liền sẽ tồn tại tai họa ngầm. Người đừng quên, đằng bàn tử sư còn tại Bắc quan khẩu A. Nếu như xảy ra vấn đề, Hoắc Chính Hoa 2 cái đoàn, đến tột cùng có thể hay không xuất lực, có thể ra bao nhiêu lực, đều là ẩn số A. Bắt không được Cố Thái An, nói cái gì đều uổng phí. Di Vũ trừng mắt Hạt Châu nói ra. Chiến đấu đã vang dội, không thể lại trì hoãn. Nghe ta, tiếp tục tăng binh tổng đốc xử lý. Mau chóng giải quyết nơi này chiến đấu. Bọn hắn liền 2 cái cảnh vệ đoàn. Lão tử còn cũng không tin. Binh lực chúng ta là gấp đôi bọn họ nhiều. Dù cho đằng bàn tử sư có dị động, vậy bọn hắn cũng không có khả năng so với chúng ta đánh cho nhanh. Tốt à, tổng tham mưu trưởng. Gật đầu đáp lại một tiếng. 5 phút về sau, nguyên bản tại Yến Bắc phía Nam thành quan khẩu đóng giữ cục an ninh lệnh bộ 2 lữ 3 đám. Cấp tốc đuổi tới tổng đốc xử lý chiến trường. Bắt đầu tấn công cánh Bắc khu vực phòng thủ. Quân tình phân bộ cao ốc. Cốc Tranh xuất lĩnh lấy ra tướng. Tiến công 2 lần ký túc xá không có kết quả về sau. Liền chậm lại tốc độ tiến lên. Chỉ vây quanh Cố Ngôn cùng Mạnh Tỷ bọn người. Kéo dài thời gian. Đại khái lại qua 10 mấy phút, 10 mấy đài cảnh dụng nhiều chức năng tác chiến xe đến cao ốc hai bên. 200 tên ăn mặc đặc chiến phục, trang bị đến tận răng nhân viên tác chiến, phân tổ sắp xếp lao xuống ô tô, cấp tốc gần sát chiến trường. Đám người này là hệ thống cảnh vụ đặc chiến đại đội. Bọn hắn là Cốc Gia người, dẫn đầu đặc chiến đội đội trưởng, tiến vào chiến trường về sau, ngay lập tức tìm được Cốc Tranh. Ngồi xổm ở sau xe dò hỏi, bên trong tình huống như thế nào? Bên trong có chừng không đến 100 người. Bọn hắn đạn dược đã bị chúng ta tiêu hao 2 đợt. Mà lại có rất nhiều người bị thương. Cốc Tranh lập tức trở về nói, các ngươi đã tới, chúng ta một đợt liền có thể đánh vào đi. Muốn sống chính là sao? Đặc chiến đội dài hỏi ngược một câu. Đúng, nhất định phải sống. Cốc Tranh gật đầu. Để các ngươi người phía trước triệt hạ đến. Chúng ta chính diện tấn công. Được. Cốc Tranh sau khi gật đầu, lập tức khoát tay. Để người của chúng ta trước theo chính diện triệt hạ tới. Đặc chiến đại đội đội trưởng, tay trái bóp lấy cổ áo thượng tai nghe thấp giọng quát. Tay bắn tỉa tìm một chút vị. Nhảy dù tiểu tổ chuẩn bị đăng đỉnh vào sân. Chú ý lẩn tránh quân địch APG xạ kích. Mặt đất tiểu tổ thúc đẩy đến cao ốc Nam Bắc hai bên. Chuẩn bị cường công, thu được, ngoặc kép, bộ đàm bên trong truyền đến các loại đáp lại thanh âm. Trong lâu, quân tình phân bộ người phụ trách tại lầu 4 quan sát được đặc chiến đại đội vào sân. Sau đó lập tức tìm tới Mạnh Tỷ cùng hắn trao đổi. Đối diện lại tới hơn 200 người, hẳn là Yến Bắc cảnh thự đặc công. Còn có mặt khác cảnh vụ đơn vị người sao? Mạnh Tỷ lau mặt thượng mồ hôi hỏi. Trước mắt không có phát hiện mặt khác đơn vị người. Đối phương hồi. Mạnh Tỷ cúi đầu lần nữa nhìn lướt qua đồng hồ. Lời nói ngắn gọn trở lại. Đợi thêm 5 phút. nhìn xem còn có ai tới. Được, quân tình bộ môn người gật đầu. Khu 8 cảnh vụ tổng cục dưới trướng đặc công đoàn. Đại khái là có 1.500 tên tại dịch đặc công. Nhưng giờ phút này Cốc Gia chỉ điều động khoảng 200 người. Cảnh vụ trong tổng cục, đặc công đoàn đoàn trưởng, cùng 7-8 tên đại đội trưởng cấp bậc trưởng quan, giờ phút này đều bị hạ súng, nhốt ở trong phòng họp. Tổng cục cục trưởng vỗ bàn, hướng về phía đặc công đoàn đoàn trưởng quát hỏi, ta để các ngươi xuất binh vây quét quân tình số 1 phân bộ. Các ngươi vì cái gì không mang bộ đội lên, công khai kháng mệnh, đặc công đoàn đoàn trưởng, nhìn không chớp mắt mà nhìn xem đối phương trở lại. Ngươi hạ đạt là tạo phản mệnh lệnh, chúng ta đương nhiên không thể chấp hành. Đánh giám, tạo phản chính là tổng đốc xử lý cảnh vệ bộ môn. Các ngươi biết cái gì? Tổng cục trưởng tức giận mắng. Lý Giải Minh, ta cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội. Lập tức cho người phía dưới gọi điện thoại, để bọn hắn tiến vào chiến trường. Ta không đánh. Đặc công đoàn trưởng trực tiếp cự tuyệt. Con mẹ nó, ngươi muốn chết. Tổng cục trưởng bên người một tên cảnh vệ, trực tiếp móc ra súng lục, đè vào đầu của đối phương bên trên. Trừ lục đội tạp toái gì Ngọc, nghe đại ca hắn gì Vũ, đi quân tình phân bộ công kích cố chỉ huy bên ngoài. Ngươi nhìn thấy chúng ta đặc công đoàn, còn có những người khác là đồ hèn nhát sao? Đặc công đoàn đoàn trưởng trừng mắt hạt châu quát. Yến Bắc đã từng một đêm thời gian máu chảy thành sông. Chết bao nhiêu người a? Các ngươi liền không có trí nhớ sao? Cảnh vụ tổng cục cục trưởng chỉ vào đối phương lạnh lùng trở lại. Ngươi đi tới mặt hiệu chung ngươi tổng đốc đi. Nói xong, cảnh vụ tổng cục cục trưởng cất bước liền đi ra ngoài. Trong phòng, cảnh vệ toàn bộ bưng lên súng. Lột động thương xuyên, ngươi không có khả năng đạt được. Ta chết đi ngươi cũng không điều động được chiến sĩ của ta. Đặc công đoàn đoàn trưởng cắn răng trở lại. Ngươi bắt ta vợ con cũng vô dụng. Ta trước khi đến, đặc công đoàn những người còn lại đã đi chi viện tổng đốc làm. Cảnh vụ tổng cục cục trưởng nghe tiếng ngơ ngẩn. Cang cang cang, trong phòng bộc phát ra một trận súng vang lên. Đặc công đoàn cốt cán toàn bộ bị xử bắn. Yến Bắc thành nội. Khoảng cách tổng đốc xử lý rất gần một nhà trong cửa hàng. Một người trung niên đem nhà mình đại môn khóa chặt. Ngồi tại trong quầy. Ngay tại rút lấy điện tử khói. Cha, đây là ai cùng ai lại đánh nhau? Tuổi trẻ nhi tử hỏi một câu. Ngoặc kép, ai? Trung niên thở dài một tiếng. Biểu lộ bất đắc dĩ thì thầm nói. Cố Thái An làm rất tốt. Nhưng lũ khốn kiếp này an ổn mấy năm. Lại ra gây sự. Hôm nay đánh, ngày mai đánh, lúc nào là cái đầu a? Bên ngoài có truyền ngôn nói, tổng đốc được bệnh nặng, mệt thôi, ta thao cầm một ngôi nhà, chịu tóc đều trắng, trung niên lần nữa than thở một tiếng. Chớ nói chi là, cái này lo liệu một cái đại khu sự tình, cùng loại với đặc công đoàn huyết án, cùng cửa hàng hai cha con đối thoại, giờ phút này ngay tại khu 8 cảnh nội không ngừng diễn ra. Cốc thủ thần làm thời gian dài như vậy chính vụ tổng trưởng. Vẫn như trước mua không thông tất cả mọi người. Thời khắc mấu chốt, hắn nâng lên tới cảnh vụ tổng cục cục trưởng. Chỉ có thể điều đến động đặc công đoàn 200 người đại đội. Cố tổng đốc xác thực đèn cạn dầu. Nhưng hắn danh vọng cùng danh tiếng. Hiện tại cùng tương lai nhất định là bất diệt. Đặc công đoàn còn lại hơn 1.000 người. Giờ khắc này ở không có tiếp vào tiến một bước mệnh lệnh tình huống dưới. Từ cơ sở trưởng quan dẫn đầu, thẳng tiến không lùi xông về tổng đốc xử lý. Muốn nghĩ cách cứu viện cái kia không có bao nhiêu thời gian có thể sống tổng đốc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.